Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. 111, mặc kệ mạc sĩ thiên kỳ này nhu nhược luyện đan sư thế nào kháng nghị. Hắc Xuyên Thành tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ, làm thử luyện giả chỉ có thể hoàn thành, như là không có hoàn thành, còn có thể có trừng phạt, nếu là không nghĩ nhận loại này cưỡng chế nhiệm vụ, cũng là có thể, chỉ cần về sau không được ở Hắc Xuyên Thành. Hơn nữa không thông qua Hắc Xuyên Đại Lục cùng Quảng Nguyên Đại Lục lối đi an toàn rời đi. Hắc Xuyên Thành nhân cũng sẽ không thể can thiệp quyết định của ngươi. Khả Hắc Xuyên Đại Lục hoàn cảnh như vậy, trừ bỏ Hắc Xuyên Thành ngoại, thật đúng không một cái địa phương an toàn, cho dù có bí cảnh, nhưng cũng không thể luôn luôn đãi ở bí cảnh bên trong. Càng không cần nói rời đi Hắc Xuyên Đại Lục lối đi an toàn nhận đến Hắc Xuyên Thành theo dõi. Mạc sĩ thiên kỳ riêng hỏi thăm hạ, biết được nếu đến lúc đó không có liệp sắt đủ nhất vạn chỉ ma hóa yêu thú. Thừa lại số lượng cần dùng linh thạch bổ túc, đương nhiên, nếu không cẩn thận ở nhiệm vụ khi tử vong, sẽ không cần bổ túc. Cuối cùng câu kia bổ sung, nghe được ở đây tu luyện giả vẻ mặt hắc tuyến, mệnh đều không có còn bổ cái gì bổ. Mạc sĩ thiên kỳ nghe được muốn dùng linh thạch bổ, càng tức giận, làm một cái cùng bức luyện đan sư. Hắn tối thiếu chính là linh thạch, chúng ta cũng không phải thử luyện giả, chính là không cẩn thận xông tới. Dựa vào cái gì muốn bổ túc linh thạch, này Hắc Xuyên Thành rõ ràng chính là ở áp bức thử luyện giả, là này lý, nghe được hắn oán giận. Khích Thành Huân gật đầu phụ họa, ai có thể làm chúng ta ở Hắc Xuyên Đại Lục, dựa vào Hắc Xuyên Thành che chở đâu. Quy củ là từ cường giả đến định, làm ngươi không đủ cường khi, chỉ có thể tuân thủ cường giả định ra quy củ. Ở Hắc Xuyên Đại Lục, Hắc Xuyên Thành thực lực cường hãn nhất, sở hữu quy củ đều là Hắc Xuyên Thành định ra, đã lựa chọn dựa vào Hắc Xuyên Thành, đương nhiên phải nghe theo Hắc Xuyên Thành an bày. Mạc sĩ thiên kỳ đương nhiên minh bạch này lý, chính là trong lòng không yên ổn hành. Lĩnh đến nhận chức vụ cùng Hắc Xuyên Thành phát xích dương đan sau. Hắc Xuyên Thành chung sở hữu thử luyện giả ào ào rời. Xuyên qua Hắc Xuyên Thành ngoại rừng rậm khi, mọi người rõ ràng cảm giác được cao giai tu luyện giả hơi thở. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu, chỉ thấy đến trên bầu trời từng đạo linh quang xẹt qua. Hướng tới Hắc Xuyên Đại Lục lạnh vô cùng nơi mà đi. Sở trước nắm chặt trong tay toái tinh kiếm mini nàng nghe nói Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả. Đã đến, hẳn là chính là này nhóm người, hơi thở đều ở nhân hoàng cảnh đã ngoài, lại có 20 người tới. Từ giữa cụm đó có thể thấy được, Quảng Nguyên Đại Lục đối kia lạnh vô cùng viêm băng coi trọng. Bởi vì này thứ lạnh vô cùng viêm băng chỗ nơi địa hạ ma khí trước tiên phun dũng. Nhưng này đàn nhân hoàng cảnh tu luyện giả trước tiên đã đến. Cho đến khi đám kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả đi xa. Không cảm giác trên người bọn họ uy áp, một đám thử luyện giả mới vừa rồi nhẹ một hơi. Tuy rằng nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều không phải là Quảng Nguyên Đại Lục cao nhất cấp tu luyện. Giả, khả bỗng chốc đến đây mấy chục nhân, này ngưng tụ ở cùng nhau khí thế quá mức đáng sợ. Nhường đê giai tu luyện giả tiếng lòng luôn luôn buộc chặt. Lựa chọn đến Hắc Xuyên Đại Lục tham gia thử luyện, đều là nhân vương cảnh lấy hạ tu vi, nhân hoàng cảnh phía trên tu luyện giả, đã trúc linh thế giới cao giai tu luyện giả, tự sẽ không tham gia loại này thử luyện, cũng không kia tất yếu. Thực đáng sợ, một cái thiên nuốt đội thành viên nhỏ giọng nói. Bọn họ có phải không phải muốn đi tra xét cái kia địa phương? Hẳn là đi, bất quá hiện tại đã qua 10 năm sao? Còn chưa tới đi, ta nhớ được còn có đoạn thời gian, chẳng lẽ lần này trước tiên? Các ngươi biết cái gì nguyên nhân? Hẳn là ma khí nguyên nhân đi, gần nhất toàn bộ đại lục ma khí đột nhiên tăng nhiều. Làm cho rất nhiều yêu thú ma hóa, Quảng Nguyên Đại Lục tự nhiên cũng muốn coi trọng. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ ngồi ở thiên nuốt đội trượt tuyết trong xe. Đem mọi người lời nói nghe vừa vặn, hai người trong lòng biết rõ ràng, trên mặt đều nhàn nhạt, Khích Thành Huân không ngăn cản đội viên nhóm thảo luận, quay đầu nhìn về phía sở trước, hỏi, Sở cô nương, Bích tiền bối có nói trở về bao lâu rồi sao? Hiện tại Hắc Xuyên đại lục chung quanh đều là ma hóa yêu thú. Tu luyện giả độc tự ở ngoài, thập phần nguy hiểm, Khích Thành Huân không khỏi có vài phần quan tâm. Ni Sở trước lắc đầu. Thở dài nói, Tầm Châu ca chưa nói. Bất quá ta cảm thấy hắn cũng rất nhanh sẽ trở về. Trừ phi, cái kia trừ phi tuy rằng không có nói rõ. Nhưng Khích Thành Huân nơi nào không rõ. An ủi nói, yên tâm, Bích tiền bối thực lực không tầm thường. Liên tính gặp được ma hóa yêu thú, cũng sẽ không có sự. Sở trước miễn cưỡng nở nụ cười hạ. Cảm tạ của hắn an ủi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phụng phịu, duy trì bản thân cao lãnh luyện đan sư bộ dáng. Trong lòng kỳ thực đã ở trào cấp. Rất lo lắng đám kia Quảng Nguyên đại lục tu luyện giả sẽ ở lạnh vô cùng nơi cùng Bích Tầm Châu gặp. Gỡ, bọn họ nhưng là có 20 mấy cái nhân hoàng cảnh cường giả. Bích Tầm Châu chỉ có bản thân, lực lượng quá mức cách xa, ngàn vạn đừng với thượng mới tốt, rời đi Hắc Xuyên thành ngoại rừng rậm sau. Thử luyện giả nhóm ngồi trượt tuyết xe hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Sở đi lộ tuyến dựa theo Hắc Xuyên thành ban bố nhiệm vụ lộ tuyến. Để tránh sở hữu thử luyện giả như ong vỡ tổ dũng hướng một cái phương hướng. Mới được nửa ngày thời gian, bọn họ liền gặp được nhất tiểu quần ma hóa yêu thú. Mọi người xuống xe nghênh chiến, rất nhanh sẽ đem này tiểu quần ma hóa yêu thú chém giết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ toàn bộ quá trình khẩn trương nằm sấp ở trên xe quan khán. Ma hóa yêu thú số lượng ít hơn, làm một cái nhược kê luyện đan sư, hắn thưởng bất quá khác tu luyện giả, đành phải ở trên xe hoa, đối hắn loại này hành vi, không ai nói cái gì, thế nhân vốn là đối luyện đan sư tương đối khoan dung. Đều biết đến hắn là luyện đan sư, hơn nữa có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, bất chi bất giác liền đối hắn nhiều vài phần khoan dung. Thậm chí không cảm thấy đưa hắn bảo vệ lại đến, buổi tối tìm địa phương nghỉ ngơi khi, Khích Thành Huân thương lượng với sở trước nói, Mạc Sĩ huynh đệ nhiệm vụ, không bằng do ta nhóm cùng nhau thấu đi, nếu không là Hắc Xuyên thành cưỡng chế nhiệm vụ. Không ai sẽ làm cái luyện đan sư đi liệp sát ma hóa yêu thú. Cho nên Khích Thành Huân đám người đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ cần ma hóa yêu thú số lượng. Bọn họ cũng đi theo thấu một ít, coi như làm bọn họ thường xuyên theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỗ kia mua cực phẩm linh đan thù lao. Sở trước mỉm cười nói, không cần, của hắn nhiệm vụ do ta đến phụ trách là được, hơn nữa, còn có chiến huyết đội đâu, không chỉ có chiến huyết đội. Còn có tham lang đội, như thế nào cũng có thể đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhiệm vụ số lượng hồi môn. Sở trước căn bản sẽ không để ở trong lòng. Khích Thành Huân thấy nàng kiên trì, cũng không miễn cưỡng, mặc kệ như thế nào, nếu gặp được nguy hiểm, sở cô nương cùng Mạc Sĩ huynh đệ vẫn là tự bảo vệ mình làm chủ, đây là tự nhiên, nửa đêm. Đúng là phong tuyết gào thét thời điểm, lại có ma hóa yêu thú đột kích, một đám người vội vàng ứng chiến, may mắn bọn họ cũng đề phòng dạ tập yêu thú, cho nên phản ứng phi thường mau. Tu luyện giả nhóm rất nhanh sẽ tương lai tập yêu thú giải quyết. Bất quá kinh này một trận chiến, cũng nhường tu luyện giả nhóm không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngay cả bị bảo hộ ở hậu phương Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều chỉ có thể ôm ngủ mơ mơ màng màng tiểu rùa. Dương mắt nhìn tinh, sở trước mang theo toái tinh kiếm, cùng chung quanh tuần tra nhân cùng nhau, chỉ cần phát hiện theo trong gió tuyết đánh tới yêu thú. Trực tiếp chém giết, thật vất vả hừng đông sau, mọi người lại tiếp tục xuất phát, kế tiếp ngày, mặc kệ là ban ngày vẫn là ban đêm, chỉ cần là ở trên đường, cơ hồ đều sẽ gặp được ma hóa yêu thú, một đám người ngày đêm không ngừng mà chiến đấu, không có một khắc thả lỏng, dần dần trên người hơi thở cũng phát sinh biến hóa, như là nổi lên mùi máu tươi sát khí, quấn quanh ở trên người bọn họ. Bất quá loại này ban ngày đêm đen không gián đoạn chiến đấu. Vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được một trận mỏi mệt. Bất quá nửa tháng, liền chỉ có thể vội vàng trở về thành nghỉ tạm ni trở lại trong thành khi. Có thể nhìn đến trên đường này cảnh tượng vội vàng tu luyện già. tu luyện giả nhóm mặc hắc xuyên đại lục đặc chế phòng ma quần áo. Sát khí tiết ra ngoài, bộc lộ tài năng, giáo nhân không dám nhìn thẳng. Sở trước hiện tại hơi thở cũng không sai biệt lắm, Mani không ngừng giết hại lễ rửa tội. Làm cho nàng giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Bộc lộ tài năng, hơi không cẩn thận có thể đả thương người cho không có đức hạnh. Cho đến khi nghỉ ngơi vài ngày sau, trên người sát khí mới chậm rãi thu liễm đứng lên, biến thành bình thường cái kia ôn nhu điềm tĩnh nữ tu. Mạc sĩ Thiên Kỳ kiểm kê bọn họ này nửa tháng thu hoạch. Nói, này nửa tháng, ngươi tổng cộng giết 6.350 chỉ ma hóa yêu thú. Là thiên nuốt đội chung số lượng nhiều nhất, rất nhanh sẽ đủ nhiệm vụ số lượng, sau đó kiểm kê đến bản thân giết ma hóa yêu thú. Thanh âm thấp vài phần, ta giết 120 chỉ, A Chiếu suy cười một tiếng. Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút ngượng ngùng, hắn tuy rằng cũng đi theo đi, nhưng thật đúng là cái cản trở. Sở trước không để ở trong lòng, một bên bảo dưỡng toái tinh kiếm, vừa nói, ngày mai ra lại đi xem đi đi, Mạc sĩ Thiên Kỳ gật đầu. Sau đó còn nói khởi hiện tại không biết tình huống Bích Tầm Châu. Hỏi, sở tỷ, ngươi có Tầm Châu ca tin tức sao? Sở trước lắc đầu, sắc mặt hơi trầm xuống, chính ghé vào thạch trong bồn phao ngũ hành sống linh thủy huyền nguyên nói. Tầm Châu ca nhất định sẽ không có việc gì đát, lão đại, có phải không phải, A Chiếu ngồi ở nơi đó, ấn bản thân móng vuốt, tùy ý nói, ai biết, lão đại, tiểu rùa kháng nghị, chỉ thích nghe dễ nghe nói, A Chiếu xem nó liếc mắt một cái, nhảy đến sở trước trong lòng, lười biếng nằm úp sấp, trạng vạng, đồng dạng mang theo một thân huyết tinh giết hại hơi thở dịch trấn đi lại. Dịch Chấn đem một cái chữ nạp giới giao cho Mạc sĩ Thiên Kỳ. Nói, phương diện này là 5.000 chỉ ma hóa yêu thú. Người trước thu, Mạc sĩ Thiên Kỳ chất hạ ánh mắt. Ngạc nhiên nói, ngươi cho ta này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tính toán giúp ta hoàn thành nhiệm vụ? Dịch Chấn gật đầu, xem sở trước liếc mắt một cái. Nói, coi như làm là ngươi cho ta luyện đan thù lao, nghe xong. Mạc sĩ Thiên Kỳ không khách khí nhận lấy, hắn giúp Dịch Chấn luyện Xích Dương đan cùng Huyền Âm đan số lượng cùng chất lượng. Đã vượt qua 2 chương đan phương giá trị, gần nhất Dịch Thiên Các kiếm được mãn bồn bát. Đều là dựa vào hắn luyện Xích Dương đan, may mắn Dịch Chấn coi như thông minh, không có đưa hắn tin tức để lộ ra đi, Dịch Chấn rất nhanh sẽ vội vàng ly khai. Mạc sĩ Thiên Kỳ thấy thế, kinh ngạc nói. Hắn thật đúng chính là vội tới ta đưa yêu thú. Nói thật ra, Mạc sĩ Thiên Kỳ đối Dịch Trần ấn tượng cũng không tốt. Nếu lúc đó thực lực của bọn họ đúng như biểu hiện ra ngoài như vậy nhược. Chỉ sợ bọn họ kết cục sẽ rất thảm, Ni đừng nhìn sở trước đem Dịch Trần ép buộc như vậy thảm. Hiện tại vẫn khống chế được Dịch Trần, nhưng không có nghĩa là Dịch Trần thật sự đáng thương vô tội. Hắn giết người cũng không ít. Kẻ yếu bị giết, chỉ có thể tính bản thân không hay ho. Ai bảo ngươi nhược không có biện pháp bảo hộ bản thân đâu. Dịch Chấn liền là như vậy tâm lý. Hắn đối với giết chết này so với hắn nhược nhân cũng không thèm để ý. Chẳng sợ này tử ở trong tay hắn nhân thập phần vô tội. Bọn họ cũng không muốn chết. Hiện tại đến phiên Dịch Chấn đưa tại mạnh hơn hắn nhân thủ bên trong. Sở trước liền tính đưa hắn giết. Cũng là hắn chết chưa hết tội, ai bảo hắn nhược, nhưng này đạo lý phóng tới trên người bản thân, Dịch Chấn lại hoàn toàn không biết là vì bản thân nhược. Chính là oán hận sở trước lúc đó vậy mà muốn giết hắn. Rất đáng giận, nhân liền là như thế này. Có một số việc bản thân có thể làm, những người khác dùng đồng dạng thủ đoạn đối bản thân khi liên hận phải chết, cho nên đối với Dịch Chấn hiện tại hành động. Mạc sĩ Thiên Kỳ thật sự cảm động không đứng dậy, sở trước nhưng là hiểu rõ, nói, xem ra hắn thập phần coi trọng ngươi, tương lai đối với ngươi sở cầu không ít nghe được sở trước phân tích. Mạc sĩ Thiên Kỳ liền bình tĩnh, có điều cầu là tốt rồi, về phần đến lúc đó hắn ứng không ứng, liền xem Dịch Trấn có thể hay không xuất ra làm cho hắn tâm động gì đó. Nghỉ ngơi 3 ngày. Sở trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cùng Thiên Nuốt đội thành viên đi ra ngoài liệp sát yêu thú. Vẻn vẹn tìm 2 tháng thời gian, sở trước bọn họ rốt cục đem Hắc Xuyên Thành cưỡng chế yêu cầu nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng mà, liên tính như thế, ma hóa yêu thú vẫn như cũ không ít, bọn họ trên đường trở về, còn thêm vào nhiều giết một đám ma hóa yêu thú, đều đương nhiệm vụ cùng nhau giao đi lên. Lần này liệp sát ma hóa yêu thú nhiệm vụ, thử luyện giả thương vong tình huống càng nghiêm trọng, vì thế, Hắc Xuyên Thành Xích Dương Đan lại bị thưởng điên, may mắn lần này Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả đi lại. Mang đến một đám Xích Dương Đan, Hắc Xuyên Thành ở phương diện này cũng không bủn xỉn, mỗi một cái tham gia nhiệm vụ thử luyện giả, đều cho bọn hắn phát 10 lạp Xích Dương Đan, trong đó có 2 lạp thượng phẩm. Tam lạp trung phẩm, ngũ lạp hạ phẩm ni Hắc Xuyên Thành cũng coi như là đại thủ bút. Nhưng ở hưởng qua cực phẩm Xích Đan Dương sau, rất ít người sẽ thích khắc phẩm chất Xích Dương Đan. Dù sao tạp chất nhiều lắm, chữa thương hiệu quả cũng không tốt, cho nên cho dù có Hắc Xuyên Thành phát hạ Xích Dương Đan. Ở chợ thượng cực phẩm Xích Dương Đan vẫn là phi thường được hoan nghênh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhân cơ hội bán ra một đám cực phẩm Xích Dương Đan. Được đến nhất bút linh thạch, nháy mắt theo một cái cùng bước biến thành phú hào, chạy nhanh đi Hắc Xuyên Thành vài cái linh thảo cửa hàng. Đưa hắn nhìn chúng linh thảo đều mua xuống, hận không thể đem chữ nạp giới đều lấp đầy linh thảo mới tốt. Hoàn thành Hắc Xuyên Thành cưỡng chế nhiệm vụ sau. Sở trước đối liệp sát ma hóa yêu thú việc sẽ không thái thượng tâm ni ma hóa yêu thú tuy rằng có thể đổi linh thạch, nhưng có thể đổi đến linh thạch quá ít, sở trước đã xem không vào mắt, liền không lại cùng Thiên Nuốt đội thành viên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà là tiếp tục chú ý lạnh vô cùng nơi tình huống. Sở trước nhân cơ hội đem Dịch Trấn kêu lên đến, hỏi một phen, hiện ở bên kia còn không có tin tức. Những nhân hoàng cảnh đó tu luyện giả đã đi vào, muốn xuất ra lời nói, còn cần 1 tháng thời gian, cho nên, tưởng phải biết rằng tin tức, còn phải lại chờ 1 tháng, những nhân hoàng cảnh đó tu luyện giả xuất ra mới được. Sở trước cân nhắc nói, quá vài ngày, chính là Hắc Xuyên Đại Lục tiến vào tối rét lạnh mùa. Đến lúc đó sẽ có băng tinh xuất thế, nhưng là như thế, đúng vậy. Hắc Xuyên Đại Lục hàng năm tối hàn quý, băng tinh cũng tối sinh động, thật dễ dàng có thể tìm được băng tinh, bất quá Hắc Xuyên Thành chỉ cấp nửa tháng thời gian tìm kiếm. Tiếp theo Hắc Xuyên Đại Lục cùng Quảng Nguyên Đại Lục trong lúc đó thông đạo hội mở ra, Dịch Trấn. Dứt lời, nhìn về phía sở trước như có đăm chiêu mặt, cân nhắc bọn họ có phải không phải phải rời khỏi Hắc Xuyên Đại Lục. Sở trước liếc hắn một cái. Cũng là không giấu giếm. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta muốn đi Quảng Nguyên Đại Lục, Dịch Trấn được đến chuẩn xác trả lời. Trong lòng đã có sổ, cười nói, kia thật sự là không sai. Ta đến Hắc Xuyên Đại Lục cũng có nhiều chút năm, là cần phải trở về. Không biết sở cô nương cùng Mạc Sĩ công tử đến lúc đó có thể có nơi đi. Nếu là không ghét bỏ. Tây Đình phủ bên kia hoàn cảnh cùng linh khí độ dày cũng không sai. Thập phần thích hợp tu luyện, sở trước không có cấp chuẩn xác đáp án. Chỉ nói, đến lúc đó rồi nói sau, Dịch Trấn thấy thế, đành phải nói, kia đi, nếu sở cô nương cùng Mạc Sĩ công tử có nhu cầu gì. Cứ việc phân phó, sở trước không đem Dịch Trấn lời nói để ở trong lòng. Mà là cân nhắc băng tinh xuất thế việc. Băng tinh loại này này nọ, thích hợp nhất băng thuộc tính tu luyện giả cùng yêu thú. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, không ai ghét bỏ nó thiếu. Khó được đại lục này băng tinh nhiều như vậy, sở trước cũng sẽ không buông tay. Tưởng giúp Bích Tầm Châu nhiều thu thập một điểm money hơn nữa. Bọn họ còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ này vận khí kỳ tốt nhân ở. Tìm băng tinh cũng không thành vấn đề. Chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói muốn đi tìm băng tinh khi lập tức phụ họa, tốt tốt, băng tinh thứ này phi thường đáng giá, liên tính không bán cũng có thể cấp Tầm Châu ca dùng để tu luyện. Chúng ta không bằng nhân cơ hội nhiều tìm điểm money thấy hắn tích cực như vậy. Sở trước trong lòng thập phần vừa lòng, đợi đến Hắc Xuyên Đại Lục một năm chung tối rét lạnh mùa đã đến. Thử luyện giả nhóm đều toàn bộ võ trang, ào ào ra khỏi thành. Bôn Hắc Xuyên Đại Lục này băng nguyên, sông băng nơi, đi lấy băng tinh, hết chương.